Chương 10. Đồng phục của trường cấp 3 Tinh Thành. Học sinh nam mặc quần dài màu cà phê, học sinh nữ mặc váy jeep màu cà phê, đi cùng với áo sơ mi trắng phổ thông, cặp sách bằng vải bố màu xanh da trời. Phân lớp thì dùng cách đọc thuận miệng vô cùng trang trọng: trung, hiếu, nhân, ái, tín, nghĩa, hòa, bình, lễ. Trừ vài người đi học ở trường nữ trương hóa, còn lại hầu hết học sinh lớp 9A chúng tôi đều lên thẳng. Việc học cùng trường cấp 3 đối với chúng tôi cũng khá bình thường, không có chuyện tự dưng cảm thấy mình biến thành người lớn. Huống hồ, thầy giáo chủ nhiệm lớp trung của tôi lại là thầy Lại. Thật chả có cái gì mới mẻ cả. Thẩm Gia Nghi, Hoàng Như Quân cùng Dương Trạch Vu chọn ban xã hội được phân vào cùng học lớp hóa. Những người còn lại đều được chọn ban tự nhiên, được phân lớp đến hai lớp trung và lớp hiếu. Tuy nhiên, ra thành hai lớp nhưng cũng chỉ có cách nhau có một bức tường. Thầy giáo cũng vẫn vậy, chúng tôi vẫn quậy phá tưng bừng, không khác gì hồi cấp 2. Tôi và A Hòa lại học cùng một lớp, bắt đầu trận chiến tình yêu khốc liệt. Trong 3 năm trời, A Hòa làm bạn thì rất tốt, làm tình địch thì làm tôi không biết đường nào mà lần. Có lẽ là tôi cực kỳ không muốn ghét A Hòa. Nếu như bạn ghét tình địch của mình, ngoài việc ghét hắn, còn lại các việc khác đều không có thể làm gì được. Chỉ còn cách chứng minh bạn không giống hắn ra, không còn cách nào khác, chỉ có thể làm đối thủ trong tâm tưởng. Vì vậy, tôi vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè với A Hòa, chân thành đối đãi với nhau. Chỉ là trong trận chiến ái tình, quyết phân thắng bại, hai đứa tôi đều chưa từng buông tay. Là vậy đó, thật là vô cùng gian khổ. Nhiều năm về sau, A Hòa ngồi đối diện tôi trong một quán trà cạnh huyện chính phủ Trương Hóa, nghe tôi kể lại những câu chuyện quá khứ. Ca đằng hồi đó, mày đã thích Thẩm Gia Nghi rồi, vì sao còn cùng lúc thích Lý Tiểu Hoa? A Hòa tỏ vẻ không đồng tình, nó cứ làm như mình là người truyền giáo lý tình yêu. Thế thì đã sao nào, thích hai cô bạn cùng một lúc thì có gì lạ đâu. Rất nhiều nữ sinh chả phải thường vẫn thích Lưu Đức Hoa, vừa thích Trương Học Hữu đó. Tôi thành thật trả lời, giọng điệu tỏ vẻ không quan tâm. Né tránh chuyện tình cảm mới là việc không bình thường nhất. Con người nếu từ sâu thẳm trái tim, không có cách nào cảm nhận được hướng đi của linh hồn, tình cảm sẽ trở nên thiếu thốn. Thực sự nhận biết tình cảm rồi, nhận biết tình cảm độc nhất vô nhị của bản thân, sau đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thế mới có sự khác biệt giữa sự trưởng thành, lõi đời của người lớn và lối hành động bất chấp tất cả của trẻ con. Với tôi mà nói thì là như vậy. Ở đâu có cái kiểu đó vậy? Mày là kiểu người lớn hay trẻ con? A Hòa dở khóc dở cười. Chuyện như thế này ta biết làm thế nào đây? Thích cứ thì cứ thích thế thôi. Tôi nhìn trà sữa mầm lúa mì đang sủi bọt. Là vậy đó, thích thì cứ thích thế thôi. Thời đó tôi vẫn còn dai sức, lòng tràn đầy sự sốc nổi bồng bột của tuổi thanh xuân. Trường trung học Tinh Thành vừa tan học, tôi liền cùng Hứa Bắc Thuần ngay lập tức đạp xe phóng vượt cây đổ cầu Trung Hoa dốc ngược, lao tới trường trung học nữ Trương Hóa để dự giờ tan trường. Cứ thế ngày qua ngày, trước cổng trường có hai chiếc xe đạp, cả hai đứa nào đứa nấy mồ hôi ướt đẫm lưng, vất lờ ánh nhìn chăm chăm của vị giám khảo trường Trương nữ. Bọn mình vừa vượt mấy cái đèn đỏ rồi, hai thì phải hay là ba nhỉ? Uầy, cứ kiểu này rồi có ngày tai nạn xe cộ như chơi. Mày định bao giờ buông tha Lý Tiểu Hoa thế? Hứa Bắc Thuần vừa thở hổn hển lắp ba lắp bắp. Mình viễn không từ bỏ. Tôi thở dồn dập, chân run rẩy. Mày chú ý đến Lý Hiểu Thanh của mày là được rồi, ta sẽ trông chừng Lý Tiểu Hoa. Ta chẳng muốn làm thế này nữa rồi, mệt lắm rồi, về sau một mình mày đi, ta không đi cùng nữa đâu. Hứa Bắc Thuần lắc đầu, tay cầm ghi đông còn run. Tình yêu là phải hợp tác hợp chiến mà, như thế này mới có nhiệt huyết. Tin tao đi, tình yêu nhiệt huyết nhất định sẽ có ngày tịnh hành. Tôi bật ngón tay cái, nhìn theo Lý Tiểu Hoa đang xếp hàng đi ra từ cổng trường Trương nữ. Lý Tiểu Hoa nhìn thấy tôi nhưng như không nhìn thấy gì cả, một chút biểu cảm cũng không có. Tôi đắm đuối nhìn theo bóng dáng Lý Tiểu Hoa cứ ngày một xa dần. Cô ấy luôn luôn vờ như không biết đến sự tồn tại của tôi, cứ cắm cúi đầu mà đi, đến một lời chào hỏi cũng không. Phải chăng tôi đã bị cô ấy căm ghét rồi? Cô ấy cảm thấy kiểu đứng trầu trực lặng lẽ này của tôi thật là ấu trí ngốc nghếch sao? Ý nghĩ này trực thoáng qua, thâm tâm tôi đã thấy rung mình rồi. Cẩn thận suy xét việc từ bỏ nhé, Võ Thuần thở dài, khẽ huých vào xe đạp của tôi. Không, Tao mà không ngừng nỗ lực, đến bản thân tao cũng sẽ có phải ngày sợ đó. Tôi nghiến răng. Trong dáng chiều cô đơn của thành phố, tôi đạp xe về lặng lẽ không nói câu nào. Ca đằng, có chuyện này tao nghe từ người khác. Tôi nhất mày nên hít thở thật sâu nhé. Rồi bác Thuần đột nhiên dừng xe lại. Hít thở cái đầu mày đấy, muốn nói gì thì nói nhanh lên. Tôi nhớ mày, mấy hôm trước tao gặp Lý Hiểu Thanh, cô ấy nói Lý Tiểu Hoa đã đổi tên rồi. Người bác Thuần nhìn tôi nói, đổi tên, mà tôi trắng bệch. Đổi thành Lý Tư Nghi, chữ tư trong tư sắc, nghĩa là đẹp, chữ nghi trong tên Thẩm Giai Nghi. Bảo trọng nha, đổi tên mới chỉ là bước khởi đầu thôi. Người bác Thuần vẫy vẫy tay bước về nhà. Tôi ngơ ngẩn đạp xe về nhà, tuy rằng không quá kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn thấy chút khó chấp nhận. Cái tên Lý Tiểu Hoa làm tôi mỉm cười không biết bao nhiêu lần. Rốt cục cũng có một cái tên vô cùng đơn giản. Sách giáo khoa, sách tham khảo, quyển nào cũng đầy viết những cái tên như vậy. Lào nà, Tiểu Minh, Tiểu Hoa, Tiểu Mỹ. Làm Lý Tiểu Hoa thấy buồn lòng. Cô ấy cũng từng cẩn thận cảnh cáo tôi không được phép cười là tên cô ấy. Làm tôi chỉ còn biết nhẫn nhịn không cười cợt. Hiện giờ Lý Tiểu Hoa cuối cùng cũng đã đổi tên. Điều này cũng hợp lý thôi. Thế nhưng tôi mờ mờ không cảm thấy hài lòng. Bắt đầu là đổi tên, sau đó là biến mất hoàn toàn của cuộc đời mình, có đúng không? Tôi đứng trên đường gào thét, với khi cổ họng cảm thấy khô rát mới bước lê về nhà. Sau đó tôi viết một tấm thiệp, đè nén lòng tự tôn quý giá của mình, khổ sở va nài đứa con gái mang danh nghĩa bạn bè đã hãm hại tôi hồi trước, mà cũng đang học trương nữ, giúp tôi chuyển đến cho Lý Tư Nghi, luôn tặng lờ tránh né tôi. Mấy ngày sau, kết quả Lý Tư Nghi hờ hững xem xong tấm thiệp kia, tiện tay xé trước mặt đám nữ sinh, tỏ vẻ giận dữ vô cùng. Cậu ấy nói, mong cậu về sau đừng viết gì cho cậu ấy nữa. Đám nữ sinh đó nói, điên tiếp mấy ngày trời, tôi như người mất hồn trong trường học. Phải làm sao đây? Những ký ức trong quá khứ, lẽ nào đã bị người ngoài hành tinh mang đi mất? Những thứ hỗn tạp đó chỉ đều là giả tưởng sao? Làm sao mà đột nhiên không giữ lời nữa? Từ giờ không còn hăng hái trâu trục đến cổng trường trương nữ nữa. Tan học từ nay về sau, tôi chỉ ngồi trong lớp đọc báo thiếu niên vui vẻ mới nhất, hoặc không thì cùng Hứa Bác Thuần và bạn học sưu tập các tấm mình cầu thủ NBA. Tâm hồn thực sự trống rỗng. Hứa Bác Thuần cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng tiêu cực của tôi, dần dần từ bỏ việc theo đuổi cô gái cũng học trường trương nữ Lý Hiểu Thanh. Lúc tan học, tôi cùng Hứa Bác Thuần đến vườn nhà Hứa Chí Trương đánh bóng rổ. Hai đứa chúng tôi đều chơi rất kém, vì vậy đều giữ bóng cho nhau, chơi cho đến khi sức cùng kiệt lực mới chịu về nhà. Tóm lại, tôi không có cách nào đến gần trường trương nữ nữa. Ở đó có một niềm đam mê mà tôi đã cố gắng ngăn mình lại. Bọn họ hỏi, đó chỉ có thể là một cái tên thôi, có gì nghiêm trọng đâu. Tôi chả còn cách nào trốn tránh được sự không thoải mái này trong tâm hồn. Hết chương 10. Chương 11. Bộ phim điện ảnh Công viên kỷ Yura có một câu nói kinh điển: cuộc đời luôn tự biết tìm ra cho mình một lối thoát. Có đúng như vậy không, tôi cũng không thể chắc chắn, nhưng tôi tin rằng cuộc đời không có chuyện nào ngoài ý muốn cả. Mỗi ngày tôi lại ở trường làm hoàn toàn những chuyện hồ đồ đến tận hơn 6 giờ tối mới khoác cặp sách đi về. Lúc đi qua một phòng học của lớp cấp 2, tôi bắt gặp Thẩm Giai Nghi không đón xe của trường về nhà mà đang ngồi một mình trong lớp đọc sách. Bên cạnh còn có thấy một suất mì trộn đã ăn hết một nửa. Tôi cảm thấy hiếu kỳ, chả nhẽ cô ấy lỡ xe rồi sao? Tại sao lại ngồi trong phòng học của lớp cấp 2 thế này? Thẩm Giai Nghi, cậu không bắt xe của trường à?

các bạn lắng nghe tiếp tiểu thuyết Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi, tác giả Cửu Bà Đao, người dịch Lục Hương. Chương 12. Tôi là một kẻ tràn đầy nhiệt huyết, tóm lại là mỗi ngày trôi qua tôi đều sống hết mình. Bởi vì giúp Thẩm Gia Nghi viết rõ lời giải trong quyển sách tham khảo, tôi trở nên phát cuồng với việc giải các đề toán. Bên cạnh niềm vui giải đề ra, tôi còn hay viết ra giấy mấy câu chuyện cười vô bổ nhét vào trong sách tham khảo. Sau đó lần sau khi Thẩm Gia Nghi đưa tôi quyển sách tham khảo, bên trong lại có tờ giấy họa lại của Thẩm Gia Nghi. Những câu đối đáp trên tờ giấy truyền qua truyền lại như vậy là mỗi ngày của tôi trôi qua tràn đầy hăng hái, mỗi ngày làm tôi cảm thấy thật vui vẻ. Tôi bình thường cứ cách một ngày vào giờ giải lao lại chạy đến lớp hóa để tìm Thẩm Gia Nghi đưa cho cô ấy tờ đáp án mà tôi tốn bao nhiêu công sức để viết ra. Vì vậy, A Hòa, Liêu Anh Hằng và tôi, mỗi người với những lý do khác nhau và đều không hẹn mà gặp trước cửa lớp Thẩm Gia Nghi. Này, Kha Cảnh Đằng, mày đến đây làm gì vậy? Mặt Liêu Anh Hoàng lộ rõ vẻ khó chịu, có điều là nó cố gượng cười. Đến để đưa lời giải mấy bài toán mà. Tôi cười đáp, sự tự tin được đem ra sử dụng ở những lúc như thế này đây. Lời giải toán gì vậy? A Hòa bực dọc đến mức lấy tay giành ngay quyển sách tham khảo trên tay tôi, lật lật nhìn tờ giấy. A Hòa mặt biến sắc và Liêu Hằng cũng lộ vẻ kỳ dị. Thẩm Gia Nghi bước ra, cười cười rồi lấy lại quyển sách trên tay A Hòa. Giải xong hết rồi đúng không? Đúng là năng suất thật. Thẩm Gia Nghi lúc nào cũng thế, khuôn mặt luôn tươi cười rạng rỡ. Lần sau có bài nào khó hơn tẹo thì cứ đưa cho mình nha. Mình á cứ phải giải mấy bài toán đơn giản thế này thì rồi cũng biến thành đần độn mất. Tôi dương dương tự đắc nói. Ái chà, cậu nói vậy khác gì bảo mình đần độn đâu. Môn toán của cậu hồi trước là do mình dạy đấy nha. Thẩm Gia Nghi đáp lại. A Hòa, Liêu Anh Hoàng đứng bên cạnh, mắt chữ A, mồm chữ O, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Thế rồi tôi vẫy tay tạm biệt, không tự làm khó mình với việc tham gia vào cuộc nói chuyện bốn người. Trước khi đi tôi còn cố ý nhìn Thẩm Gia Nghi, lén lút dùng môi mấp máy nói mấy chữ thật là đắt giá, làm cho Thẩm Gia Nghi tức lùm nguyết tôi. Mấy đứa mày trông căng thẳng quá, càng căng thẳng thì càng không giấu được cái đuôi thích Thẩm Gia Nghi đâu. Tôi cười nham hiểm. Hầu như vào mỗi buổi tối, chỉ cần không phải học thêm là tôi đều ở lại trường học bài. Đến bữa tối cũng chỉ ăn uống qua loa ở quán mì đối diện cổng trường. Có khi tôi còn giúp Thẩm Gia Nghi mua bữa tối về. Thẩm Gia Nghi có lúc ngồi học một mình trong lớp, có lúc lại cùng chị gái ngồi học trong phòng. Nhưng tôi cũng là một đứa trẻ khá kiên nhẫn, hầu như chưa bao giờ tôi đi tìm Thẩm Gia Nghi nói chuyện, chỉ một mình ngoan ngoãn ngồi nghiền ngẫm sách. Ngoài lúc cùng Thẩm Gia Nghi trao đổi môn toán ra, tôi thường ở trong phòng đọc sách, đọc to mấy bài tiếng Anh, sau đó lấy sách tham khảo. Của môn hóa học xem đi xem lại. Thời gian thì nhiều vô kể, đến nỗi tôi đem cả mấy phát minh vật lý của người ngoài hành tinh đem giải được kha khá bài tập. Sau đó khi chiếc đồng hồ treo tường điểm 8 giờ, Thẩm Gia Nghi xuất hiện tay cầm hộp bánh quy. Bây giờ cô ấy không dùng bút bi chọc vào lưng tôi nữa mà trực tiếp đến thẳng trước mặt tôi, cười cười rồi ngồi xuống. Cậu đã từng nghĩ xem về sau lên đại học học khoa nào chưa? Chưa nghĩ gì cả, bọn mình bây giờ mới có học lớp 10 thôi. Thẩm Gia Nghi, cậu đừng có mà lo xa như thế làm gì. Đề ra cho mình một mục tiêu học tập có phải là sẽ có ý nghĩa hơn không? Thế nhưng bản thân mình cũng còn mơ hồ lắm, có thể là học khoa ngoại ngữ Đại học Quốc gia Đài Loan. Thế nhưng mà đây cũng chỉ là quyết định tạm thời trong lúc không biết chọn như thế nào của mình thôi. Thế còn cậu, cứ coi như tạm chọn một mục tiêu xem nào. Cậu có góp ý gì không? Cậu có biết học viện y học tử tế của sư Chứng Nghiêm chuẩn bị thành lập không? À, cái gì chứ? Cậu có thể đi học ở học viện y học tử tế Liên Hoa, có rất nhiều người cần giúp đỡ. Mình thấy cậu rất là lương thiện, không lừa nổi mình này. Mình cảm thấy nếu mà cậu học y, nhất định sẽ trở thành một bác sĩ tốt. Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Thẩm Gia Nghi, nắm đấm tôi chụp bung lên. Học viện y học lại còn có kiểu tình yêu thúc đẩy con người tiến lên phía trước thế này ư? Các bậc phụ huynh nghiêm khắc nên tỉnh táo lại một chút thì phải. Đừng có giữ cái tư duy cũ dích về yêu đương làm cản trở việc học hành, mà phải nhanh nhanh đốc thúc con cái nhiệt tình yêu đương và phấn đấu học tập. Về sau tôi còn rụt hơi đến mức mỗi bài toán trong sách tham khảo tôi ra tính đi tính lại đến lần 11. Bài học luận tiếng Anh đọc lầu bầu đến nỗi tôi còn hằn lên từng nếp nhăn trên vỏ não. Thật không ngoài muốn, lần đầu tiên trong kỳ thi tháng, thành tích của tôi đứng thứ 9 trong khối tự nhiên, điểm tại Anh và ngữ văn đều đứng đầu toàn trường, làm lũ bạn của tôi một phen khiếp vía. Cả thầy lại, người tiếp tục làm chủ nhiệm lớp chung cũng phải ngạc nhiên. Nhưng Thẩm Gia Nghi còn đáng kinh ngạc hơn. Khi đứng đầu khối xã hội lên hẳn trước toàn trường nhận phần thưởng từ tay thầy hiệu trưởng. Được rồi, thế nào cũng có ngày mình cũng đứng lên toàn trường cùng Thẩm Gia Nghi nhận giải. Tôi thở dài, nhìn lên khán đài. Vậy có nghĩa là tôi phải lọt vào top 3 toàn trường cơ. Nếu mà ngày đó thực sự đến, chắc tôi phải gia tăng cường độ làm việc của não lên gấp nhiều lần. Chắc là não sẽ phát nổ, biến thành giờ giờ hâm hâm mất thôi. Vì thế tôi thường xuyên ở lại trường vào buổi tối. Hứa Bác Thuần, thằng bạn thân hay cùng tôi đạp xe về nhà, đã sớm phát hiện biểu hiện kỳ quặc của tôi. Phía sau thấy tôi thành tích học tập của tôi thăng tiến, Hứa Bác Thuần cũng bắt đầu buổi tối ở lại trường học bài. Tôi cũng nên nói một chút là việc này không liên quan đến chuyện tình yêu, lại còn làm cho tình bạn thêm tròn đậm. Hứa Bác Thuần là người bạn thân thiết nhất của tôi. Hai đứa tôi, hai thằng con trai với nhau có những điểm tương đồng đáng ngạc nhiên. Đó là khi Hứa Bác Thuần vừa quyết định cùng tôi ở lại trường học bài, cậu ta cũng phát hiện ra cô gái mà cậu ta thích hóa ra cũng cùng chị gái cô ta ở lại trường học vào buổi tối. Ở lại trường học bài đúng là một việc vô cùng hay may nhỉ. Hứa Bác Thuần ngây người nhìn về phía lớp học của cô gái ấy. Không sai, kiểu dùng lời ngon ngọt tán tỉnh con gái giờ trở nên quê rồi. Bây giờ ấy học hành chăm chỉ mới là cách tốt nhất theo đuổi con gái. Cố gắng nào. Tôi vỗ vai Hứa Bác Thuần. Cả hai thằng đều rất phấn chấn. Sự trùng hợp không chỉ dừng lại ở đây. Mỗi buổi tối trên đường từ trường về nhà, Hứa Bác Thuần đột nhiên muốn ăn chút quà vặt. Thế là hai đứa tôi liền dừng xe đạp ở một quán ăn gia đình bên lề đường là cửa ba góc, gọi chút đồ ăn mong muốn. Vừa bước vào, cả hai đứa mắt sáng lên. Ở góc cửa hàng có bày một cỗ máy trò chơi cũng khá cũ rồi, của một võ sinh Quyền Anh Dũng Mãnh. Học 5 năm rồi, tuy bề ngoài chức năng khá là ít, nhưng cũng đủ làm tôi và Hứa Bác Thuần chết mệt rồi. Quyền Anh nhìn từ bề ngoài là một đồ chơi đối kháng, nếu dùng tay phải gồm ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại sẽ hợp thành một hình mỏ chim. Trong khoảng nửa giây nhanh chóng tấn công xuống vị trí trọng yếu, dù chủ yếu tung đòn sao chổi trong Nirvana. Đây là một đòn cực kỳ khó, chúng tôi mấy tên nhóc nghịch ngợm còn mang cả máy tính để tính điểm, đặt 1 cộng 1 xong, xem ai có thể trong vòng 10 giây liên tục tấn công được nhiều nhất. Loại máy trò chơi này không phải là truyền thất rồi sao? Biết làm sao được, tốt nhất là chơi vài trận đã. Tôi nhanh chóng lôi ra 5 đồng nhét vào máy. Kể từ đó, tôi cùng Hứa Bác Thuần buổi tối học xong ở trường lại vụ vã chạy đến cửa ba góc và hai quỳnh quán ăn vài thử món ăn vừa ngồi xuống ngay cái máy trò chơi đó, đánh cho đến khi trong túi không còn một đồng nào mới chịu về. Mỗi buổi tối, trong túi chúng tôi lúc nào cũng có nhiều nhất 5 đồng, đánh cho tới lúc mẹ vác gậy đến giờ đánh, chúng tôi phải vác cặp về nhà, trong lòng còn thấy chơi chưa thỏa. Không được, mà mình cứ chơi điện tử thế này thì thật là ấu trĩ, lại còn lãng phí tiền nữa. Hứa Bác Thuần tặc lưỡi, nhưng mà mình mới học cấp 3 thôi, ấu trĩ một chút là chuyện bình thường à. Tôi trái lại tỏ vẻ khoái chí. Thế nhưng cũng không được quá đáng. Này nhé, tao với mày quy định thế này đi. chỉ khi nào có cả hai đứa cùng đi với nhau thì mới được chơi trò này. Một thằng đi thì không được, tránh khỏi bị mê muội đầu óc, Hứa Bảo Thuần đề nghị. Kể từ đó chúng tôi lại lững thững đạp xe về. Trong cơn gió mát lành buổi tối, bên đường Hứa Bảo Thuần toàn đi cùng tôi về đến gần khu nhà Lý Tiểu Hoa rồi mới đạp xe một mình về nhà. Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng gian xảo trong đầu. Trong nguyên tắc tác chiến kỳ quặc, kẻ nào để Thẩm Gia Nghi phát hiện ra hắn thích Thẩm Gia Nghi trước, kẻ đó sớm bị lợi khỏi cuộc chơi. Tôi quyết định cùng thằng bạn Hy sinh tử có nhau chia sẻ bí mật của mình. Hứa Bảo Thuần, mày với A Hòa chơi với nhau cũng tốt đúng không? Tôi hỏi thăm dò. Ừ, Hứa Bảo Thuần đáp. Kể cả vậy, tao vẫn quyết định nói với mày một sự việc hết sức tàn khốc này. Mong mày niệm tình anh em của chúng ta ngàn vạn lần không được tiết lộ cho Hòa biết được không? Tôi đưa tay ra. Không vấn đề gì, mày thích chị gái nó rồi à? Hứa Bảo Thuần nói bừa, đưa tay ra. Hai người cùng giơ tay ra. Không phải, là Thẩm Gia Nghi. Tôi cười nói một cách xảo khoái. Hứa Bảo Thuần tỏ vẻ kinh ngạc tột độ. Mày không cần phải nói với tao, tao biết mười mươi là A Hòa cũng rất thích Thẩm Gia Nghi. Tôi cười ha ha. Cứ cho là mày đúng đi. Trời đất ơi, bọn mày làm gì mà cả đống người đều thích Thẩm Gia Nghi vậy? Hứa Bảo Thuần không hiểu. Tuyệt đối ngàn vạn lần không được kể cho A Hòa đấy. Tôi mỉm cười đưa tay vẫy vẫy. Chúng tôi ra biệt nhau, mặt tôi cười đến nỗi méo xẹo. Hứa Bảo Thuần chơi với A Hòa cũng rất tốt. Chuyện tình yêu đại sự như thế này thì làm thế nào mà không cho A Hòa biết được. Tôi cố ý tiết lộ nỗi lòng của mình với Hứa Bảo Thuần chính là muốn Hứa Bảo Thuần gửi lời. Cẩn thận mà nói, tôi đang đóng vai phản diện. A Hòa cũng có thể đã phát hiện ra mối quan hệ trên mức bình thường giữa tôi và Thẩm Gia Nghi. Nếu như A Hòa biết chắc là tôi thích Thẩm Gia Nghi như vậy, nhất định nó sẽ tăng tốc theo đuổi Thẩm Gia Nghi. Và như vậy, tên cường địch này sẽ từng bước tiến vào khu vực cấm tuyệt đối của Thẩm Gia Nghi. Ngay qua rồi, mình như vậy có phải xảo quyệt không nhỉ? Ngước nhìn lên ánh trăng trên cao. Phải đấy, mi vô cùng xảo quyệt. Ánh trăng đáp lại. Không có gì. Tôi bật ngón tay cái lên. Hết chương 12. Chương 13. Những ngày tháng chăm chỉ học tập cứ thế trôi qua, thành tích học tập ở ban tự nhiên của tôi luôn luôn tốt. Có lần nếu không vì môn lịch sử và địa lý tôi chả học hành gì thì có lẽ tôi đã giành được vị trí thứ 5 toàn trường rồi. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ để cùng Thẩm Gia Nghi. Người trước sau vẫn duy trì vị trí đầu bảng ban xã hội, lên trước toàn trường nhận phần thưởng. Nhưng mà kẻ gian xảo thế nào cũng phải gặp báo ứng. Kỳ nghỉ đông đã đến, năm học lớp 10 đã trôi qua một nửa. Cả kỳ nghỉ đông vô công rồi nghề, tôi bận rộn với việc chuẩn bị 10 món quà sinh nhật cho Thẩm Gia Nghi vào ngày 23 tháng 2. Bên trong là những tấm thiệp sinh nhật tự làm to nhỏ khác nhau. Một bài văn dài 5.000 chữ, thậm chí phía dưới còn đóng cả con dấu bằng cục tẩy mà tôi tự khắc. Điều cẩn thận tỉ mỉ thế này trái ngược hoàn toàn với tính cách thường ngày của tôi, làm tôi bận rộn đến chết đi được. Nhưng mà chỉ có quà thôi thì vẫn chưa đủ, tôi cần phải tạo ra một bất ngờ. Ngày đi học đầu tiên của học kỳ 2 thì nửa ngày đến là để dọn dẹp vệ sinh, sáng tinh mơ đến lớp, mông ngồi còn chưa ấm chỗ, tôi liền viết ngay một bức thư. Thư tuyệt giao, không đầu không đuôi, nhờ Hứa Chí Trương giúp tôi chuyển tới lớp hóa cho Thẩm Giai Nghi, làm cho cô ấy cả ngày thấp thỏm không yên. Hứa Chí Trương về lớp nghi ngờ hỏi tôi: "Mày viết cho Thẩm Giai Nghi cái gì mà làm mặt mũi cậu ấy căng thẳng tột độ thế? Cứ hỏi tao là mày đang giận dữ việc gì?" Lúc đó Liêu Anh Hằng, Tạ Mạnh Học, Hứa Bác Tuần, Lý Phong Danh, Đỗ Tín Hiền vân vân đều bị tôi vẫy tay ra hiệu gọi đến để xem màn náo nhiệt. "Trước tiên đừng hỏi điều này vội." Tôi đường đường chính chính lôi ra một đống người vụn xấu xí nói: "Nào mọi người lấy bút xóa ra ký tên lên trên, cùng nhau tặng quà sinh nhật cho Thẩm Gia Nghi nào." "Gạch vụn." Lê Anh Hoàng tỏ vẻ nghi ngờ. "Đúng thế, là gạch vụn. Để cho Thẩm Gia Nghi mang một đống gạch vụn nặng trịch về nhà không phải là rất vui sao?" "Thế nào cô ấy cũng không bao giờ quên được." Lấy một miếng gạch vụn phẳng đặt lên trên bàn, lôi bút xóa ra. May mà có mày nghĩ ra, cả lũ cười to lần lượt dùng bút xóa vẽ lên các miếng gạch. Tôi nhìn về phía chỗ ngồi của A Hòa, thấy không ai ngồi, xin nghỉ học à? Ai, gạch vụn thiếu mất chữ ký của mày thật đáng tiếc. Bởi vì dự định của tôi là làm cho Thẩm Gia Nghi cảm thấy mấy người này bị làm sao mà lấy mấy viên gạch vừa xấu vừa nặng làm quà sinh nhật. Có như vậy thì mới làm cho món quà sinh nhật của tôi có giá trị nổi bật lên hẳn chứ. Ấu trĩ nhưng mà có tác dụng. Nhìn thấy mấy tên mải mê vui sướng vẽ lên mấy mảnh gạch, tôi không thể không cảm thán. Kiểu tình yêu như thế này thật là không có tính cạnh tranh lành mạnh. Mặt khác, để cho Thẩm Gia Nghi thấp thỏm bất an thật là lâu, tôi mờ mực đợi đến buổi trưa lúc tan học mới đứng lên. Cả buổi sáng, Thẩm Gia Nghi phái Dương Trạch Vu chạy đến mấy lượt hỏi xem tôi rốt cuộc đang giận cô ấy điều gì, thậm chí còn gửi cho tôi mấy lời xin lỗi thống thiết, chỉ có điều là không dám tự mình qua chỗ tôi. Tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay của tôi, cuộc đời con người không có chuyện gì ngoài ý muốn cả. Con át chủ bài vẫn chưa được lật đâu, tôi hứng chí tôi độ mang đống quà hữu nghị to vật vã đến khu lớp xã hội tìm Thẩm Gia Nghi. Vô cùng háo hức được nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Gia Nghi lúc nhận quà. "Này," tôi lạnh lùng nhìn Thẩm Gia Nghi. Thẩm Gia Nghi vừa nhìn thấy tôi, mặt trắng bệch ra, không dám nói câu gì. "Ha ha, trêu cậu chút thôi mà, mình thực sự có giận cái gì đâu, sinh nhật vui vẻ." Tôi vui vẻ mở 10 món quà sinh nhật mà tôi đã bỏ bao công sức chuẩn bị. "Trời ơi, mình biết mà, mình nghĩ mãi không ra rốt cuộc mình đã làm gì để cậu giận." Thẩm Gia Nghi chợt hiểu ra, nỗi cáu đến nỗi cười phì ra. "Là như thế này, mình cho rằng để cho cậu vui vẻ tột độ so với việc làm từ chỉ số vui vẻ đến từ 0 đến mức 100 không có gì bằng việc cho chỉ số đó chạy từ 100 đến 100. Như vậy giá trị tuyệt đối sẽ lên tận 200, lợi hại như thế cơ mà, đời cậu không bao giờ quên được." Tôi cười cười giải thích, mở tấm thiệp lớn ra. Kha Cảnh Đằng, cậu thật là vô cùng ấu trĩ, cậu đừng có như thế có được không, thật là dọa mình sợ muốn chết. Thẩm Gia Nghi mắng tôi nhưng vẫn cười không ngớt, tỏ vẻ vui vẻ vô cùng. Tôi mãn nguyện tận hưởng giây phút này. Thẩm Gia Nghi nghiên cứu hình dạng con dấu bằng cục tẩy của tôi, biết bao công sức tôi bỏ ra trong kỳ nghỉ đông. Trong khoảnh khắc nghe tiếng cười của Thẩm Gia Nghi cùng với ký ức về hộp quà làm nên một hình ảnh đẹp không bút nào tả xiết. Hình ảnh đó thể hiện Thẩm Gia Nghi vô cùng coi trọng tình bạn giữa tôi và cô ấy. Còn kẻ nửa ngày không nhìn thấy mặt A Hòa lúc này đây lại từ trong lớp hóa đi ra. Không chỉ có vậy, trong nó giờ gầy đi rất nhiều, A Hòa ngày nào còn tròn vo như quả dưa hấu, bây giờ gầy tộp đi rất nhiều đến nỗi hai má hóp lại gần như biến thành một người bạn cũ. Tôi không thể nào nhận ra nổi. Về sau tôi mới biết, Ao Hòa như ăn kiêng, vận động cộng thêm nghị lực kiên cường, chỉ trong vòng 2 tháng đã gầy đi đáng kể, quả là đáng sợ. Ao Hòa, mày cũng đến tặng quà à? Tôi nói kinh ngạc nhìn Ao Hòa trở nên gầy đi. Không phải, lớp mới của tao là lớp này. Ao Hòa chỉ về phía lớp bình, cách lớp hóa có mỗi vách tường. Ban xã hội, lớp bình. Khốn, mày chuyển đến ban xã hội à? Tôi miệng há hốc, tay cầm quà run lên bần bật. Đúng rồi, tao học ban tự nhiên không nổi. Ao Hòa thở dài quanh tay nói, đây chắc chắn là làm bừa rồi. Mày đừng có mà làm loạn chứ. Tôi ngẩn ngơ nói, làm loạn cái gì? Môn vật lý tao nghe mãi không hiểu. Nghĩ ra nghĩ lại, học ban xã hội vẫn hợp với tao hơn. Ao Hòa lại thở dài thêm một tiếng, nhưng ánh mắt lộ vẻ cười rất lợi hại. Tên tình địch khó giải quyết nhất, cũng là tên bạn chơi với tôi lâu nhất, bây giờ gầy đi nhiều rồi, còn chuyển lớp nữa chứ. Cách Thẩm Gia Nghi có mỗi vách tường thôi. Tình yêu của tôi. Hết chương 13.